Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, trầm mặc. Tô Trần là có chút kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới đột nhiên chính mình liền bị vị này Trần Đại Sư điểm danh. Có điều, hắn là thật không có hứng thú trả lời Trần Bàng vấn đề. Mặc dù Tô Trần tự nhận là chính mình tại tu võ phương diện muốn so với Trần Bàng hiểu rất nhiều. Hắn kiếp trước chính là huyền khí tông sư cấp bậc tồn tại. Tại tu võ giới đều là chí cường giả. Có thể nghĩ hiểu bao nhiêu? Có thể hắn tại sao muốn trả lời? Làm khỉ, bị vây xem, rất không thú vị. Đương nhiên, trước mắt cái này Trần Bàng cũng là vẫn được. Không tính là giả danh lừa bịp, Tô Trần rõ ràng cảm nhận được, đối phương lại cũng là người tu võ, tuy chỉ là huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ, người tu võ bên trong tầng dưới chót nhất, nhưng, chung quy là người tu võ, tại người bình thường thế giới làm lớn sư, vì những cái kia yêu thích tu võ người bình thường giảng giải tu võ yếu điểm, biểu thị quyền pháp, cước pháp vân vân, cũng là dư xài, đầy đủ tư cách, nhưng, cái này Trần Bàng nếu như cùng với chính mình so sánh. Ha ha, có thể so tính sao? Tô Trần mặc dù vừa mới nhập môn người tu võ, có thể bản thân cũng bởi vì thiên địa quyết, siêu cấp kinh khủng. Có thể so với huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ, lại thêm kiếp trước những cái kia kinh nghiệm chiến đấu. Kinh khủng thân pháp, cường hoành võ kỹ, bí pháp kỹ xảo vân vân, chính là huyền khí luyện lực cảnh hậu kỳ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, nói thật, không thể so sánh, chênh lệch quá lớn, lớn đến hắn không có chút nào tâm tình chập chờn, lớn đến hắn không nhìn thẳng Trần Bàng. Tô Trần mặt không thần sắc trầm mặc. Liền tựa như không có nghe được Trần Bàng điểm danh đồng dạng. Bộ biểu tình này rơi vào Trần Bàng trong ánh mắt. Trần Bàng có chút khó chịu. Hắn cho rằng Tô Trần khẳng định trả lời không được. Nhưng, đối phương không phải là giờ phút này bức biểu lộ, mà hẳn là xấu hổ. Lúng túng, chỉ có dạng này mới xem như mất mặt. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hai vị kia một trái một phải ở bên cạnh hắn tuyệt sắc mỹ nữ đối với hắn sinh ra cảm giác xấu, mới có thể nhẹ nhõm nạy ra đi hai vị này tuyệt sắc mỹ nữ. Cùng lúc đó, chung quanh, tiếng ồn ào vang lên, tất cả đều là nhằm vào Tô Trần. Tiểu tử, Trần Đại Sư cha hỏi ngươi đâu? Ngươi ngược lại là lên tiếng a? Ngươi là câm điếc, còn là kẻ điếc? Bị Trần Đại Sư điểm danh, như thế chuyện vinh hạnh, người vậy mà cùng tử thi đồng dạng. Tiểu tử, người tốt nhất cùng Trần Đại Sư xin lỗi, dám không để ý Trần Đại Sư. Đây là bất kính, ngoặc kép, trên đài, Trần Bàng khóe miệng nhiều vẻ tươi cười. Một bộ xem kịch thái độ, nhưng mà, hắn coi thường Tô Trần định tính, đối mặt nhiều như vậy tiếng mắng. Tiếng chỉ trích, Tô Trần vậy mà vẫn như cũ mặt không thần sắc, trầm mặc để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ là kẻ điếc hoặc là câm điếc? Trần Bàng đáy lòng có chút ngạc nhiên. Bằng không, đối phương tâm tính cũng quá tốt rồi a. Hắn làm sao biết, Tô Trần ngạo, Tô Trần hoàn toàn không có hứng thú cùng với chung quanh gần đây ngàn người so đo cái gì. Voi sẽ để ý một đám tại dưới chân đại hống đại khiếu con kiến sao? Cùng với những người này so đo, kia là tự hạ thân phận. Mấy hơi thở về sau, Trần Bàng lại mở miệng. Vị tiên sinh này là không nhìn chúng ta Trần Bàng sao? Vì cái gì không nhìn chúng đâu? Để cho ta đoạt xem. Chẳng lẽ nói vị tiên sinh này có được không ít hơn Trần Mỗ người, thậm chí mạnh hơn Trần Mỗ người thực lực? Đang khi nói chuyện, Trần Bàng vẫy vẫy tay. Lập tức, trợ lý từ phía dưới cấp tốc đi đến đài đến, đưa lên một cây ước chừng có hai cây lớn bằng ngón cái cốt thép. Thật tâm, đinh, cầm cốt thép, Trần Bàng thưởng thức một chút. Sau đó, nhẹ buông tay, trực tiếp ném xuống đất. Cốt thép cùng với mặt đất phát ra chói tai thanh thúy tiếng vang. Sau đó, Trần Bàng xoay người nhặt lên cốt thép. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn hai cánh tay riêng phần mình nắm chặt tranh thủ thời gian một mặt. Sau đó, hít sâu một hơi, hung hăng dùng sức, lập tức, có thể thấy rõ ràng, cốt thép bắt đầu cong. Trong lúc nhất thời, chung quanh, gần hơn 1000 người tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tại bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt dưới, cốt thép từng chút uốn lượn, thẳng đến, uốn lượn đến 90 độ. Kia là hai cây lớn bằng ngón cái cốt thép a. So kiến trúc trên công trường dùng cốt thép còn lớn hơn gấp đôi. Loại này đuổi cốt thép cứng nhắc là phi thường kinh khủng. Dùng ngượng tay sinh uốn cong, quả thực quá kinh dị. Đừng nói tách ra thành 90 độ, liền xem như tách ra thành 10 độ, 20 độ, một cái trưởng thành tráng hán cũng làm không được. Uốn ngong cốt thép về sau, Trần Bàng dương mắt, nhìn về phía Tô Trần. Không biết Trần Mỗ người lần này tùy ý biểu diễn, còn vào vị tiên sinh này mắt sao? Tô Trần còn không có lên tiếng, là thật không có hứng thú phản ứng. Trần Bàng biểu diễn, cũng thật chỉ tính là biểu diễn thôi. Uốn ngong một cây thô cốt thép, thị giác hiệu quả thật là không tệ. Có thể Tô Trần chuẩn xác đã đánh giá ra uốn cong một cây cốt thép cần lực lượng. Ước chừng cũng liền 300 cân đến 400 cân tả hữu đi. Xem như đại lực sĩ bên trong đại lực sĩ, có thể chính Tô Trần, gần 1.500 cân lực lượng a. Vẫn là câu nói kia, không cùng đẳng cấp, hừ, vị tiên sinh này, Trần Mỗ người vốn chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Có thể ngươi tựa hồ một điểm mặt mũi cũng không cho a. Trần Mỗ người vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được ngươi dạng này không nhìn Trần Mỗ người người. Trần Bàng hừ một tiếng, ngữ khí rất bất thiện, mà theo Trần Bàng nổi giận, chung quanh kia gần ngàn người lần nữa mắng lên. Tiểu tử này thật sự là đủ. Trang cái gì trang a? Bị dọa không dám lên tiếng a? Trần đại sư quá kinh khủng. Tiểu tử này thật sự là đáng thương. Ngoạc kép, chúng ta đi thôi. Đi phòng luyện võ. Tô Trần nhìn về phía Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân. Tốt, Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có phản bác. Hai nữ đều rất ngoan ngoãn nghe lời, đi theo Tô Trần bên người. Ba người di chuyển bước chân, liền muốn rời khỏi. Nhưng, đúng lúc này, dừng lại, Trần Bàng thanh âm đột nhiên biến lớn. Trong tay kia đã uốn lượn 90 độ cốt thép lập tức hướng phía Tô Trần vị trí ném ra. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.